Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 403, chương 404, đánh bại Côn Phong Đại Đế. Chuẩn bị rời đi. Chợt, Cố Thành Chính là ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu ghi chép lên mặt tu luyện tin tức. Mà lúc này, tại Thạch Bi bên ngoài, Cố Thành trước sau đã từng tiến nhập 5 lần Thạch Bi không gian, sự tình cũng là bị truyền ra. Lúc này vô số đại đế đều vì thế mà chấn động. Cố Thành đại đế thậm chí ngay cả tiếp theo tiến nhập 5 cái Thạch Bi không gian. Chẳng lẽ hắn có được ngũ hành thiên phú đặc thù? Nếu là lời như vậy, Cố Thành đại đế không khỏi cũng quá mức yêu nghiệt a, nói không chừng Cố Thành đại đế ở trong đó nắm giữ chân chính đại thần thông. Bất quá ta nhìn có chút không nhất định, dù sao muốn tu luyện ra chân chính đại thần thông là rất khó. Mọi người đều là nghị luận ầm ĩ nói. Ra, lúc này, tại thổ hệ trong tấm bia đá, Lâm Tiên Nhi đi ra. Ai, đáng tiếc, lại thất bại, nhìn tới ta và thiên thủ giới chủ chỗ còn sót lại thần thông thật không có duyên phận. Lâm Tiên Nhi lắc đầu thở dài nói, lần này đến, nàng mang đại lượng ngũ hành chi lực bảo vật, sau đó theo thứ tự tiến nhập Thạch Bi trong không gian tiếp nhận khảo hạch. Nhưng mà, trừ bỏ tại hỏa hệ trong tấm bia đá từng thu được một món bảo vật bên ngoài, cái khác Thạch Bi không gian toàn bộ đều là từng cái thất bại. Đúng lúc này, Lâm Tiên Nhi nghe được Cố Thành nghe đồn, Cố Thành đại đế thế mà trước sau tiến nhập tất cả không gian. Cho dù là không có tu luyện ra chân chính đại thần thông, đoán chừng cũng ở đây trong đó thu được một chút bảo vật a, Lâm Tiên Nhi cảm thán không thôi nói. Mà ở một mảnh không gian kỳ dị bên trong, lúc này xếp bằng ở hư không Cố Thành chậm rãi mở mắt. Hắn đã đem linh hồn khôi lỗi chi thuật phương pháp tu luyện hoàn toàn nhớ kỹ. Tại nhớ kỹ linh hồn khôi lỗi thuật mảnh này bí thuật về sau, Cố Thành không khỏi hơi xúc động. Bản này bí thuật phía trên chỗ ghi chép thật sự là quá mức kinh người. Không hổ là từ nhân tộc khởi nguyên trong vũ trụ lưu truyền tới đồ vật. Bản này bí thuật giá trị chỉ sợ so chính mình tưởng tượng còn kinh người hơn. Bá, Cố Thành đứng người lên, trực tiếp bàn tay một chảo. Lập tức trước mặt mảnh này bí thuật trực tiếp bị phá hủy, hóa thành cho bụi. Linh hồn khôi lỗi thuật bí thuật thật sự là quá kinh người. Cố Thành không thể không cẩn thận. Một khi đem nguyên bản mang ra ngoài, vạn nhất bị một chút vô thượng đại năng cảm giác được, vậy liền thế tất dẫn phát sóng gió lớn. Cho nên, đem nó trực tiếp phá hủy, ký trong đầu, mới là lựa chọn tốt nhất. Hiện tại, thiên thủ giới chủ còn sót lại bảo tàng lớn nhất, đều đã bị ta thu hoạch được. Là thời điểm nên đi ra rồi. Cố Thành thì thào mở miệng nói. Chợt, thân hình hắn khẽ động. Thân ảnh trực tiếp biến mất đi. Kim hệ trong tấm bia đá đại điện bên trong. Lúc này, kim hệ Thạch Bi một trận rung động. Sau đó Cố Thành thân ảnh chậm chậm xuất hiện ở Thạch Bi bên ngoài. Cố Thành vừa xuất hiện, người chung quanh liền tức khắc phát hiện. Mau nhìn, là Cố Thành đại đế. Cố Thành đại đế từ Thạch Bi trong không gian đi ra. Chung quanh ngồi xếp bằng đại đế trực tiếp mở miệng nói ra. Oanh, ngay một khắc này, một cỗ cường đại uy áp phủ xuống. Một tên thân mang thanh niên áo bào đen thân ảnh xuất hiện. Trên thân thể hắn có uy áp khổng lồ. Khí tức vậy mà đã đạt đến tứ tinh cấp đại đế hậu kỳ. Mau nhìn, là Côn Phong đại đế đến đây. Côn Phong đại đế thế nhưng là một vị tứ tinh cấp hậu kỳ đại đế. Thực lực cực kỳ cường đại. Chẳng lẽ hắn muốn đối với Cố Thành đại đế xuất thủ sao? Người chung quanh nhận ra Côn Phong đại đế, lập tức nhao nhao chấn kinh nói ra. Lúc này, Côn Phong đại đế mở miệng. Cố Thành đại đế, người trước sau tiến nhập 5 lần ngũ hành Thạch Bi không gian. Nhất định là thu được đại lượng bảo vật a, chỉ cần giao ra, ta tức khắc rời đi. Cố Thành cười, chỉ là tứ tinh cấp hậu kỳ đại đế. Đây là hạng gì tự đại, lại dám đến khiêu khích một vị tứ tinh cấp đỉnh phong đại đế. Quả nhiên là xà nhà tĩnh như cho hắn dũng khí sao. Côn Phong đại đế, ngươi có phải hay không thật sự cho rằng lập tức liền ăn chắc ta? hy vọng ngươi không nên hối hận. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Chung quanh đông đảo đại đế đều rối rít kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới Cố Thành đại đế lại dám trực tiếp cuồng đỗi Côn Phong đại đế. Đây chính là một vị tứ tinh cấp hậu kỳ đại đế a. Dạng này thực lực ở toàn bộ hệ Ngân Hà chỉ sợ đều có thể đứng hàng năm vị trí đầu hàng ngũ a. Cố Thành đại đế, đã ngươi muốn chết, cái kia liền không oán được ta. Lúc này, Côn Phong đại đế phẫn nộ rồi. Oanh, giờ khắc này, Côn Phong đại đế trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một đạo trường thương. Sau đó, trường thương xuất kích, mang theo từng đạo cường đại lăng lệ công kích. Tứ tinh cấp đại đế hậu kỳ khủng bố uy thế bạo phát đi ra. Liền hư không tại thời khắc này cũng bắt đầu hỏng mất. Hoa, đối mặt một chiêu này, Cố Thành biểu lộ không thay đổi. Huyễn đao, hắn trực tiếp thôi động một vệt ánh đao, hướng về phía trước oanh kích đi. Bây giờ Cố Thành cường đại nhất công kích chính là ngũ hành đại thần thông chi luân. Nhưng là Cố Thành không nghĩ ngay lúc này liền xử xuất đến. Nếu không, nhất định sẽ dẫn tới những người khác ghen ghét. Thậm chí, tại rời đi nơi này về sau, sẽ khiến cái khác đại năng quấy nhiễu. Tương lai, Cố Thành muốn đem cái này ngũ hành đại thần thông chi luân xem như một hạng át chủ bài. Tới đối phó địch nhân, huống chi, chỉ là một tên tứ tinh cấp đại đế hậu kỳ. Cũng không cần Cố Thành sử dụng ngũ hành đại thần thông chi luân. Oanh, giờ khắc này, huyễn đao xuất hiện, tức khắc đem Côn Phong đại đế trường thương đánh bay. Sau đó công kích đi mà không giảm, vọt thẳng phá Côn Phong đại đế phòng ngự, trọng trọng đánh vào cái sau trên thân thể. Bá, tiếp theo, Côn Phong đại đế khí tức thấp xuống một nửa. Sau đó thân hình trực tiếp rơi ầm ầm trên mặt đất. Một đao đánh bại Côn Phong đại đế. Làm chuyện này phát sinh, người chung quanh nhao nhao đều kinh hãi. Côn Phong đại đế thế nhưng là một vị tứ tinh cấp hậu kỳ đại đế. Toàn bộ hệ Ngân Hà bên trong chỉ có chút ít mấy tên đại đế có thể đối kháng. Chỉ có như vậy một vị cường đại đại đế, lại bị Cố Thành một đòn đánh bại, đồng thời bị thương nặng. Vừa rồi đám người còn đang vì Cố Thành mà cảm thấy lo lắng đây. Không nghĩ tới sự tình đảo ngược lợi hại như vậy. Tiếp theo, từng tia ánh mắt nhìn phía Cố Thành. Chỉ có cung kính, cung kính, lại cung kính. Trên thực tế, vừa rồi Cố Thành vẫn là nương tay. Nếu không nương tựa theo hắn thực lực bây giờ, đủ để một đao đem Côn Phong đại đế chém giết. Nơi xa, Lâm Tiên Nhi cũng là hơi há to mồm. Trong đôi mắt hiện ra không thể tưởng tượng nổi ánh mắt. Không nghĩ tới Cố Thành hiện tại thế mà một đao liền có thể đánh bại tứ tinh cấp đại đế. Như vậy hắn hiện tại chỉ ít cũng là một vị tứ tinh cấp đỉnh phong đại đế a. Thực lực của hắn tăng lên không khỏi thật sự là quá nhanh đi. Lâm Tiên Nhi chấn kinh cảm khái nói. Mà lúc này, giữa không trung Cố Thành cũng không hề để ý đám người phản ứng. Lúc này hắn trong nội tâm lại là vô cùng vui sướng. Bởi vì ngay mới vừa rồi hắn chợt phát hiện lúc trước không có phục chế áo nghĩa cấp linh hồn phong. Ngự khải giáp thiên phú. Lúc này trước tiên liền đem hắn tiến hành phục chế. Tại phục chế sau khi thành công, Cố Thành trong lòng chính là yên lòng. Ngay sau đó, Cố Thành lấy lại tinh thần. Sau đó nhìn mọi người một cái. Chợt chính là cấp tốc rời đi. Lúc này, khoảng cách thiên thủ giới chủ một tháng thời gian còn thừa lại không đến 7 ngày thời gian. Còn lại thời gian Cố Thành liền chuẩn bị trước ở lại đây. Đợi đến đã đến giờ sau đó mới ra ngoài. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.